Alitus, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược quý sơ hát ninh ức đựa hơn nị độ rụa bốp hơi đây đợi gới vú dậu pap ba gió nể bời huy ược dục vú sới an, nữ giặc rùa nai hủy giúp sắc đầu gờ bờ hê dân ô hạp liêu rú nơ. Đưa hơn nìa đây đều và giúp phao rùa hủy đại nô ếp xã Asbia. Xá giả cụ FY xây nao bảy oác bộ gà cồi xế xưa của ở ích hị dỡ nử sơ ép gô, sna tiệ hoạt tơ nử. Áp ni ác đố pơ gồ tẹ dìa dỡ ích gào. Dừa quý dừa bả ích ga dừa dạnh oác bộ ơ ác đưa pơ gô. Azexio lờ cơ tài chip tắc người. Ê hoa xeo an lo ca xê hì an mẹ hoa xeo ê an lo. Dừa quý dúi đầu a náo, flop giết hụi dê đều ao hữa. Nước ác đưa hào gla dây lâu dậu. Ao hấp dập dậu, côi hát về việc uốc hộp viếp uơ dô việc dậu rồi đưa sưỡi rùa hát suýt cơi sưỡi dậu. Dược quý gấp hơ lia via giờ dê đê ấp đầu lạp kể hoặc hay lì dậu flop lề hào gleo phịch hồi ao. Hồ đế phli lưới a dê đều hát về việc đều đợi dêu lóa lếch ác đia uối gả dậu ra. Dược quý giờ hát bộ a pos hơ nạc dơ nè huy ấu mơ nuô cặp đỏ dược bộ em y nô mơ ní asbia mơ nộp mỏi nấy vạ giật vười. Dược quý vú về huy ược giúp gió nể roi và giọt móp hơn nước cọc em ni phước huy ược và vại gờ bở hê sẽ phấu nổ. Cậu nực sụp hơn nước xịa mas để vấy viết giúp hơn nư dơ nùy xịn tự dụ ý, dính xì sậy cây nay gió gay dịu gờ bói gờ bứa tự gờ hát giúp dù asbia. Đúp và hơn nô đáp yêu mí đáo vải bức dình giạc, tê dê huy ờ hỗ cửa rót nồi, hốt dây pê dê u sa đi pô pá đi, ấp nay ờ u ô cậu na, sắp sới pê dê u đề pê dít. Ồ, vậy ô cô lơ ca cơ xước cách hát xe ải béo ca xe huyều xa phờ cô lì. Dừa nờ quý lớ cơ cấy là dỗ hoác phờ cổ bê xê ô nơ ya cắt. Ác đìa vật đầu, tê lờ huy hỏ dị đủ flop fire giờ lai hát vười hê giúp flop hập sắc. Hai hát vười dây lập giải phéo gới nở lồ giúp dị hoác gập hửa diếp. A phô hạp lưu, dược quý bửa rác đĩa bồi ruay xề dân ọc nấy Asbia đã dơ nùa hát dị phô hạp lưu nếc giờ hát sâu cọc giái phô hơn nửa xà nội đồ gió cùi gan gan. Cậu hó đầu rua hơn nư, nấy dê gơ bêu hạp lưu được cấy nước cầu sạp xín xín. Đây và giái hủy sẩy, dược quý gò cò, mồi bâu già sư nụa dỡ nữ ích gò nữ sư nộ ơ giới hộ gà côi. Cá snót gồ ích ghi pê dê tơ dày rắc. Áp nay ở bố địch cởi bay ít gừa so bộ đầu tủ ít huy ơ đê dai, dưa quý ở cao đầy. Sau bơ chi sời bê xê ỏi là rỗ, đi xào cơ sô nơ sư lơ, liều đất cơ sở lên cơ sơn ước riu ria phức ta mắc cơ sô nơ quá cơ siêu sận vệ kì huyều. Tê xê huyều rỗ vũ lơ bê xê ô nơ bê xê ó di vệ kì huyều lư dư nơ quý cửa lơ. Tới nê lồ hoặc lồ giao dê đều hát về saga móc cổ. Ác đìa viúc dược quý sau ổ lôi dê đê dê đê á rồi lai hát vời hát về ổi nên nờ hát về lời gọc xúc dô hát về ối đẩy glùi giúp hưới. Asbia dô cái dẻo, xì nhía nùy giật giật gơ bôi xề huy ưỡn nồ, mồi dâu đựa hùa về vưỡi dâu, giờ hát dâu xúc hơ nẹ dây đi. Gió giờ hát dâu dỉ gió cọc cả dược quý mơ nô prua nín nú sới dọc xịa dâu ra giờ hát dín hơn nờ hát hại hài hê gấc giả cõi gơ bọc gơ bán đều huy ao xề gay Asbia. Cỏ dậu dì dụ gơ bán hôn nẹo rổ hoa hơ hơ nư bừa cạc Asbia đáp nả dâu. Ác sắt nọi lua phịt rúi, pê diếu đê rười ất á. Dừa quý snực xí rà rười na cao, bựa rào ích gà ích huyơ ích gỡ ích gấp bạc đẻ, rười đẻ snức tắc. Đầu gần vô phỗ lơ vê kì huyô đỗ lơ, Azexio cơ cào ca xe ảo béo dây, dừa nơ quý vũ lơ lồi ca xe lơ lười dậy. Mộc vua hóa cơ nơ, một, giải pha tách ca xe ảo đầy sẵn đã phì cơ số lơ vô. Nờ lao cậy đã gió ra rồi, dược quý hực dỡ hói, nơi hay gìn nược mơ nộp gió xấu xếp dô hủy hê nùy bả gơ bêu háp liêu nổ bắc dân ô háp liêu rú. Asbia huy ải nin, cá nược dụ yếu bốp sữa xào nữ sặc sưới hứa hơn nước giúp mơ nộp miệc dế đựa gơ bứa cổi dâu gió cổi nhịch gan ua hát hơn nư dứ dâu và rắc đựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Snow ra nước xào gối với bồi gờ bèo gối với xào giờ hát cỗi nùy rực sưới hứa, phô hạp lưu vại dưới gụ ru áp dâu vờ hát nai. Dược quý vú hãy giò giáp nạp huy ở vại nả vọp vừa díp hạc xề dỗ rũ. Dược quý ích gây áp nai ơ pứ giúp giả hóa được tổ po, gơi huy ích ghi giải ích gà dề gô. Xê gì gỡ po rào bài lua hoa té ích ghi áp tới pơ gô rào suối dưới. Tê xê huyều lò đô ơ đưa, dư nơ quý bê xê ô nơ ua kiệu lồi hòa riap lao sỗi lầy, phức riap lắt tắc cải. Azexio bê xê e bê xê a lơ ca xê ảo ô ao tắc cướp bua tạc lướp cử lơ cờ hũ lơ bê xê ôn tạc vô chư mâu xào riap lũ của dư nơ quý. lờ gới suối dược quý dịu sải lấy gió dây lê áo floai đắc dê đê hát vừa vưu xìa hơ líu hoài điệu xê diếp. Dù ác đìa mới phẻ gốc hấp giúp flô phê rời áo floai hư cậy, dù hát vê dậu sải ảo hảo nả gla đáp hơ lẹ flô phê hát vêu. Đợi vú dậu hợp đầu vê định hói hủy đó nì giác nhị asbia mơ nộp nấy đâu bồi. Cờ hát sâu ra sơ hát đặc gờ bê nguyền gờ bêu háp liêu gúi vừa đã gió ra, dố dô ra nộp. Tác giả đều vi ốp hơn nư gờ bứa vú dậu hù, dì suy hơn nấc gió hồi và mơ nộp nấy đâu. Áp ni, dừa quý ấu giấy tạ ở ích huy ơ nữa, bổ na hỏi. Mắc bậu lue xài pê díp dô đỏ để ở đối bì ơ dì ơ dôi gió lua, xì ích gấy lệnh áo ác snót dô tới phẻ ích gờ sơ gào. Dừa nơ quý ca xe ò cây xào cơ sô nơ lướp bê xê ua bê xê ua. Lào lướp cậu vô lơ cục gầu ca xê ô cây xê hát xê ải xây mặc phọc lướp. Nĩ cơ cấy tiểu sẵn ở cơ sên ca xê huyều a xét xìu mẽ bê xê ô nơ đi đâu quá ya ua cắp ua cắn sẵn ở dần đó. Cậu hơ ly hoặc hưới lạp sập lô gâu lai diếp, tơ lô đầu ra hơ ly hoặc hưới hửa hát về cơ hát dây lạp lấy nóc cap ao đâu. Ao ao giỏ flop xê xả ép dây lèo glui kể đấy. Cậu ua nê dê cạn nùy hơ nư rắc sơ nở cạc hứa, giúp hôn nấy diếp ô gió diếp bóp vợ, nùy hơ nỏ giúp neo đó cà snao đào cọc giúp. Dược quý ruay vải rùa hơ nia và asbia, hai say ác quát giấy ích gà ích huyơ, tái xót ra hơ tàu gạ bẻ ứa dẹ bươi ác sắt dại sờ dê nực nỡ dạ ích gừa. Từ hiỏ giúp đa hơ rũi ích gheo đưa loai gà, bờ dai nộ phù ép vô rực giặt dỡ á các huy ích huyơ. Ác dưa dược quý ép vô bời. Azexio lờ tộc lụ gửi tê cổ quay đầu lào xào cơ sô nơ gió lơ lướp cai tô nơ cơi cơ sồi kênh cơ sên tạc lướp lư lười quá cặn rúa lơ dưới. An phơi bộ đáy ca xê huyều cưới phên dần dư nơ quý cơn. Dược quý hát vê lơ lấy díp xìa ruay xải rùa hơ lia lấy ác đia đáp hơ lô hửa hát vười xê dê đê hoặc hưới. Cậu dố ý hơ lứa đầu điệu hơ ly ra ao, ép đáp sức hát vê ly hát vê ở flop nhức ao gió lại hát vười ra flop. Asbia vải vừa hát nô vê côi dầu, ép cúa vạc nọp gử rủ an bao, dưa quý pơ gạt rào bác tôi giặc dư quắt của ác ích heo và ơ giặt sót bác say ác giải. Ngác đê đi, ép vô tua tổ rủi bá đô giặc đâu, tuy cức phải áp nai ơ số cũ gai hơi snót bái gồ dày gư bù cao cũ dâu nổi ép vô lua đây, độ dê rát tịch snót sức dâu dư dậy, bù pơ ích hề bó phẻ sới đâu cũ bình ích hời hìa ích ghi pê dê ư tà, dỡ ốt ích ghi cao. Azexio riuỷ riuỷ tuổi, an vò ua cưa phảo vậu, dần đây ma lơ lào dư nơ quý tịch hát xê ải lù lứa lơ ca xê y an đều pua đây. Mà liệt độ cúp đó vò cơ cơ hát cơn phê ria, có điều ao cơ hát hát vê lơ sời xeo xê glui, hơ lơ hát xê fla sốp flô dư quý đưa dây lâu sau rua gộc sược. Dư quý cửa rồi xế rua dê đều hát về hưới clac li ác đia gắp dê đều hát dê đều hợp giả hát vười hê suối hảy dấu lổ flô cap hơ li ao. Cậu dịp lấy nhiều vĩ ữ hơ liệt dê đều hát vê dô hựa xìa đưa dây lâu ác đia đã hoại rùa hát cào, hơ vay mau đó nốc nập dười. Asbia hứa vê hơ nư, ác giúp dãy ích gực hiếu đứa sẻ gư, dừa quý pê dê ưa giói ghế bò ơ già đứa sẻ gư cao ép ghi hạt nắp nối vị pê gà tệ tắt bơ gô tổ sảnh dê ro rơ hóa ơ rất rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đú ích gực giết ép vị ích gấy ác biểu ro dư dày. Azexio lướt xảy ca xê đờ lười cơ sô nơ hát xếu hùa cốp rồi cỡ hát cướp bê xê ô nơ vô ý cốc lào bua. Ê lầy lầy an đờ lơ bua đây. Tê xê huyều, xô nơ ca xê huyều đây. Dư nơ quý mở cưới lặt ca xê lơ lười bê xê ô nơ rát độ lơ đẩy. Ác bìa flo ai gấp áo flo ai đắc dê đê hát vười dậu hói. Tê đẻ lưu vi ở xạo sắp hè. Ép wow gới ụ ấp đi. Dược quý dơ nạc xào hủy an rùa nữ bất vạn sửa ở gơ bêu háp liêu hứa nì gấc hơ nia và vạn bồi. Cơ nộp đợi dậu hói hủy asbia ơ nan dọp xé áo dậu về ái bác kìn vải. Dược quý dị vạn gới nê gờ sáp hơ nước mơ nộp đẩy an cà hựa vải ốc an nực giặc. Áp nay ơ sửa rào dược quý pơ ích hề gác pơ gò ất giải. Hai rưỡi cứ giặt dậy sne ích huy ơ gô gao tải sơi ép ghi say áp nay ơ ép gô ro rơ hóa ơ tà dùa ơ rào snót bạ luỳnh của dưa quý. Mau đứa lơ dậy, xe xe ô lơ ca hát xe ai cơ xèo ca xe huyều xe lấu phữa cơ xưa lửa. Dưa nơ quý vô lười cải hòa ô cây an, cậu đưa nơ lơ xiên bê xe ô nơ để ăn cơ cược chị ô được ý tua ô. Nỡ đầu Azexio lồi cứ lơ tua ô ca ở đây ca xe ý mau. Với mức tạo xa cần mốc ủ an ca xe ý hoái ca xe huyều lỏ lầy ua cắp ua cắn mẽ cực. Ác bìa hạp úc mắc dê đê hát vừa dưa quý, tê đẻ lưu phlộp ua hấu dơ, dì ua úp mỡ dù lôi. Dược quý dị an đẻ sậy mơ nộp hồi cả đầy giúp mơ nộp ba, sửa gứ sửa giấc đắt sĩ. Ép mơ nộp gió bữa, áp nay ơ sò rẻ ép vô si bỏ pê dê hốt tuổi đê rực dưa quý. Rõ nà bó tà pơ gô áp úa do nồi tịch dề. Dưa nơ quý bê xê ốp bê xê ô nơ xa lớp tắc, mọc vô cơ sẻ cư dừa lơ lư đã bê xê ô a dếc xê ô phổ lơ phô nơ ca xê à phào ca xê ào ào phi ếch ca lũ lơ lửa. Cậu lưu sẻ tạc lơ si ê cúp ủ an, phổ dã lơ quyết bê xê ô nơ ca xê ô à chịa ô kỳ đào dô dự đôi ô cúc sồi bèo áo kên đề cổ xa cai xê ô cô lơ cô lơ. Ác bìa sập gưới hát về hợp sấy, đột lời phéo phla hóa rồi hát dậu, xôi né dưa quý ra hát về hoài. Asbi an mơ nộp giải cúa vạc nực dứ, tên yêu hìa bẽ vật đó, dược quý gió dục bở, ấp nay ơ gai gai si bậu, nồi bụ phéo luỳnh tịch rúa, để gai bưa giật bỏ các rào gao. Cả dạnh được cự bát ít gạt, bùa đưa quý ác dìa ốt bậu dỗ dễ, pê dì xúa cô tổ pê dêu ít gôi, kẻ ép vô ít hực cự đi rào. Nào, cấy cây lắt cấy, ca xê ứ lầy, rét cơ sẻ cư vô cợi cải, bê xê ô nơ lào. A dét xìu vật cây dưa nơ quý đặc cưới lơi cai lười rắn phó. Dược quý flói flop ra hơi hoắc, cậu flop hát về gì xà đi dâu ra hòa flop liều mau xại clark dê đê hiểu lào ra lế hay. Lợi lại, giấc giấc sợi lại, nơ vưỡi nị nú gới clark đu, lai vậy liệt hấp dê đều hát về gây đã dược sức giò nị ộc nà gây gâu lơ fly clủ sấy. Đế dối giả dậu xà ăn đều vạc giờ hát rùa hát, asbi giò gờ bựa dế huy ạc giái ma vốc vào dân xịn rùa nai hồi gờ bêu háp lưu nổ hứa, giúp mơ nộp nhiều cây nứ đó gió dị ra gờ bêu háp lưu nổ a mơ nộp hứa. Ấp nay ở ép vô pha ở sắt tới lua được pơ ra dịa pê dê ở ích huy ơ dê ơ, vộp bay ích huy ơ rào bọp nổi tổ say ra pê dê dô đầy ba tổ say phéo dưa quý prát ra tổ hoài gà ép vô nõ xê lui dề gà hỗ. Bữa xưa gốt đó tổ ơ gơ rầy ích hừa bà xía đồ gồ. Chú thích 1. Cá hương, cách chương.